chỉ có Thạch Kế Đông có chút khó khăn, cần trợ thủ nâng đỡ mới có thể theo kịp bước chân của đội ngũ. Đương nhiên Lục Hy lại càng không có vấn đề gì, anh không nhanh không chậm đi về phía trước. Vào lúc nghỉ ngơi buổi trưa, ánh mắt Hạ Huyên Huyên nhìn Lục Hy đã tỏ ra có chút kinh ngạc. Còn Lục Hy chỉ tựa vào trên thân cây, hút thuốc nghỉ ngơi, không hề để ý chút nào tới ánh mắt của cô ta. Ăn một bữa trưa đơn giản, nghỉ ngơi một lúc rồi mọi người tiếp tục lên đường. Hành trình buổi chiều đã chậm hơn, bởi vì thể lực của Thạch Kế Đông đã hoàn toàn theo không kịp. Đêm đến, cuối cùng cả đoàn cũng dừng lại, họ bắt đầu hạ trại ở một nơi khá bằng phẳng trong rừng cây. Những việc này đương nhiên là mấy người lính đặc chủng làm, còn Thạch Kế Đông đã tê liệt ngồi dưới đất giống như đã dùng hết tất cả sức lực. Lục Hy vẫn tựa vào thân cây hút thuốc nghỉ ngơi, không nhanh không chậm như thường. Hạ Huyên Huyên nhìn Lục Hy có chút bực mình. Cô ta vốn cho rằng tên nhãi này không chịu nổi khổ, không ngờ đến bây giờ anh lại còn giống như người chẳng có chuyện gì, còn đám người của cô ta cũng đã mệt mỏi rã rời. Cách chương.